Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, Hề Gia từ nhỏ là có thể thấy quỷ, khi còn nhỏ cũng gặp qua bắt quỷ thiên sư, lúc ấy hắn mới bất quá 4 tuổi, chính cái gọi là lá ngé con mới sinh không sợ cọp. Hắn cũng không sợ hãi những cái đó diện mạo quỷ quyệt khủng bố quỷ. Nhưng lại làm cha mẹ hắn dầu thúi ruột, Hề Gia mẫu thân đi đến sớm, phụ thân cho hắn tìm nhiều ít giả thiên sư, giả linh bà, căn bản không có dùng, thẳng đến 4 tuổi khi, một cái dâu bạc lão nhân cho hắn trấn áp âm khí ngọc thạch. Hắn mới lần đầu tiên gặp được bát quỷ thiên sư, 4 tuổi ký ức sớm đã mơ hồ, nhưng ở phụ thân qua đời trước, Hề Gia từng không ngừng một lần mà nghe phụ thân nói qua. Vị kia đại sư thật là gương mặt hiền từ, bình dị gần gũi, cho ngươi như vậy thứ tốt, phù hộ ngươi khỏe mạnh lớn lên, còn không cần một phân tiền. Gia Gia, ngươi phải hảo hảo cảm kích đại sư, vì thế 19 năm sau. Ông bắt quỷ thiên sư đều là không dính khói lửa phàm tục hảo tâm người ý tưởng Hề Gia. Gặp một cái miệng toàn nói phét, tương đương không đáng tin cậy Bùi đại sư. Chú ý một cái kỳ quái WeChat công chúng hào, còn gặp được một cái đến từ ngôi sao huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân. Bùi Ngọc không chú ý tới Hề Gia cổ quái sắc mặt. Hắn bắt đầu lăn lộn ống mực phía trước bánh răng. Bất quá lâu ngày, hiện lên ở Hề Gia trước mặt văn tự liền chờ tỷ lệ mà thu nhỏ lại. Chờ Bùi Ngọc đám người tên đã thu nhỏ lại thành trên mặt đất một cái kim sắc lượng điểm khi. Kia viên treo ở không trung kim sắc ngôi sao rốt cuộc hạ xuống. Bùi Ngọc nói, lăn lộn ống mực tuyến luân, có thể khống chế ống mực bảng lớn nhỏ. Tuyến luân chính là phía trước cái này bánh răng. Hiện tại ngươi có thể thấy rõ Diệp Diêm Vương tên đi. Người ánh mắt cũng quá không hảo. Ta đều nói cái kia kim sắc lượng điểm chính là Diệp Diêm Vương tên. Ngươi cư nhiên còn thấy không rõ, Hề Gia vô ngữ nói. Vậy ngươi vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền thu nhỏ lại đến bây giờ cái này kích cỡ? Làm ta thấy rõ ràng tên của hắn. Bùi Ngọc sắc mặt cứng đờ. Sau một lúc lâu hắn hắc hắc cười nói. Ta muốn thu nhỏ lại đến cái này kích cỡ. Ngươi không phải thấy không rõ tên của ta sao? Hề Gia cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới kia một đám kim sắc lượng địa mơ siêu. Còn không phải là thứ 7 danh. Ai muốn xem thanh tên của ngươi, không lại để ý đến hắn. Hề Gia định thần nhìn cái kia huyền phù ở chính mình trước mặt kim sắc tên. Kim sắc bột phấn từ ống mực chung không ngừng mà phiêu ra. Giữa trời đất này, trăng rằm đã thượng trung thiên, xung quanh yên tĩnh trống trải. Phía dưới là một loại tinh tinh điểm điểm kim sắc ánh sáng. Phập phềnh ở giữa không trung tên có thả chỉ có một. Diệp Kính Chi. Hề Gia nhẹ giọng mà niệm tên này, ai ngờ hắn vừa mới nói ra, Bùi Ngọc đột nhiên bưng kín hắn miệng, hư, ngươi như thế nào có thể niệm Diệp Diêm Vương tên, hắn vạn nhất nghe được làm sao bây giờ. Hề Gia vi lăng, hắn ở gần đây, sư phụ ta kia bối thiên sư, có mấy cái tiền bối, chỉ cần ngươi niệm tên của bọn họ, ngàn dặm ở ngoài, bọn họ cũng có thể chú ý tới ngươi hành tung. Ai biết Diệp Diêm Vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Vạn nhất hắn giống hắn sư phụ năm đó như vậy lợi hại. Vậy ngươi một niệm tên của hắn, hắn không phải nghe được. Hề Gia kinh ngạc mà nhìn Bùi Ngọc, ngoặc kép, ngàn dặm ở ngoài, cũng có thể nghe được người khác ở niệm tên của mình. Bùi Ngọc đương nhiên gật đầu, dù sao Diệp Diêm Vương sư phụ có thể làm được điểm này, kia nếu có người cũng kêu tên này làm. Sao bây giờ, Bùi Ngọc, ngoặc kép, tuy rằng Diệp đại sư tên này, hình như là rất đặc thù, nhưng toàn bộ hoa hạ 1400 triệu người, dù sao cũng phải có vài cái kêu tên này đi, chẳng lẽ hắn mỗi ngày đều có thể nghe được bên tai có một đám người ở kêu tên của mình. Giả tưởng một chút, Diệp đại sư đang ở bắt quỷ, đột nhiên bên tai gầm lên giận dữ, Diệp Kính Chi, hôm nay ngủ phòng bếp. Này cần thiết đến ngốc, nói không chừng con quỷ kia còn có thể may mắn chạy thoát. Lại giả tưởng một chút, Diệp Đại Sư đang ở táo bón. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên có người ở bên tai nói. Diệp Kính Chi, nhân gia còn muốn sao? Người hôm nay buổi tối quá hung mãnh. Nhân gia rất thích tương đương, nay cần thiết đến nghẹn đi trở về. Không chừng còn muốn lại táo bón 3 ngày. Kỳ thật này đó tình huống còn đều là tốt. Tưởng tượng một chút, nếu Diệp Đại Sư đang ở cùng ái nhân làm hắc hắc hắc sự tình. Hai người mới vừa thượng thích thú, Diệp Đại Sư sắp bán, đột nhiên có người hướng hắn lỗ tai giống, 32 hào Diệp Kính Chi, tiến phòng giải phẫu cắt tất ra. Cái này xong rồi, Diệp Đại Sư nói không chừng đến héo, cũng đến cáo biệt hạ nửa đời tính phúc sinh sống. Hơn nữa đừng nói kêu Diệp Kính Chi, nếu nhân gia kêu chính là Diệp Tĩnh Chi, Diệp Kính Chi, Diệp Cạnh Chi. Diệp Đại Sư có thể hay không nghe thấy? Giả thiết lại đụng vào đến một cái trước sau âm chẳng phân biệt. Hảo Gia Hòa, Diệp Cần Chi, Diệp Cấm Chi, Diệp Tẫn Chi, này đó đều sẽ nghe thấy đi. Càng nghĩ càng oai, lại nhớ lại kia Trương Tuấn Mỹ cấm dục mặt. Hề ra như thế nào cũng tưởng tượng không ra đối phương táo bón bệnh liệt dương bộ dáng. Bùi Ngọc cũng chưa từng bị người hỏi qua loại này vấn đề. Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra một đáp án. Chỉ có thể thô giọng nói. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Dù sao đừng niệm tên của hắn. Nếu như bị hắn chú ý tới chúng ta, kia nhiều xong đời a. Hề gia yên lặng gật đầu. Đề tài thực mau lại về tới ban đầu. Có lẽ không nghĩ hề gia hỏi lại cái loại này hiếm lạ cổ quái vấn đề. Bùi Ngọc lần này kiên nhẫn mà giải thích nói. Ống mực bảng là mỗi tháng đều sẽ đổi mới một lần. Thiên công bảng cũng là, nhưng là ống mực bảng sát quỷ nhân số là thật khi biến động. Cho nên yêu cầu dùng ống mực tới đếm hết, ta tháng này tóm được 50 nhiều chỉ quỷ, kỳ thật đã rất nhiều, bình quân mỗi ngày 3 con, nhưng Diệp Diêm Vương cùng chúng ta bất đồng, gần nhất hắn trời sinh có thể thấy được âm khí, đối yêu ma quỷ quái hiểu rõ ràng. Thứ hai, hắn kỳ thật là chúng ta huyền học giới đạo đức đội quân danh dự, hề ra ngơ ngẩn. Đạo đức đội quân danh dự, các ngươi còn bình chọn cái này, nên sẽ không còn có cái gì năm đệ tử tốt, năm hảo thiên sư, ưu tú thiên sư cán bộ đi. Bùi Ngọc chạy nhanh lắc đầu, ngươi tưởng cái gì đâu, chúng ta không có việc gì bình chọn cái này làm gì. Diệp Diêm Vương đạo đức đội quân danh dự là chúng ta công nhận. Hắn người này tuy rằng đặc biệt lãnh đạm, khó có thể tiếp xúc, nhưng hắn đối sát quỷ đặc biệt ham thích. Trên đời này, tổng cộng có 3 loại quỷ, đệ nhất là du hồn. Cũng chính là vừa mới chết không bao lâu, du đãng ở thế gian hồn phách, loại này quỷ sẽ sau khi chết 48 giờ nội tiến vào luân hồi. Không cần chúng ta nhọc lòng, đệ nhị là dã quỷ. Rất nhiều người đã chết về sau không biết vì cái gì. Vô pháp đầu thai chuyển thế, bọn họ có rất nhiều dương thọ chưa hết, có rất nhiều còn có tâm nguyện không có hoàn thành, có căn bản không biết nguyên nhân. Nói ngắn lại, bọn họ không phải ác quỷ, nhưng là sẽ tại thế gian du đãng. Hề ra nhẹ nhàng gật đầu. Này 2 loại quỷ hắn thường xuyên thấy, trên cơ bản hắn mỗi ngày nhìn thấy chính là loại này quỷ, đều sẽ không thương tổn nhân loại. Loại thứ 3. Chính là u oán lệ quỷ, Bùi Ngọc thanh âm nháy mắt thấp xuống. Lệ quỷ câu hồn, giết người đoạt mệnh, có lệ quỷ còn có lý trí. Chỉ biết đối chính mình kẻ thù trả thù, báo thù thành công sau, liền sẽ chuyển thế đầu thai. Nhưng có lệ quỷ, chúng nó giết hại nhân loại, chưa từng nguyên do, có đôi khi vì báo thù, chúng nó sẽ hại vô tội người tánh mạng, hề ra rũ mắt nói. Thiên sư bắt hẳn là chính là lệ quỷ đi, Bùi Ngọc nói. Ân, chỉ cần là lệ quỷ, chúng ta đều sẽ bắt, trên đời này không công bằng sự quá nhiều, gian ác người cũng quá nhiều, người xấu đã chết sau trở thành lệ quỷ khả năng tính viễn siêu thường nhân. Cho nên lệ quỷ là vĩnh viễn bắt không xong, chúng ta chỉ có thể tận lực đi làm chính mình chuyện nên làm, không cho chúng nó tai họa phàm nhân. Diệp Diêm Vương sở dĩ bị chúng ta tuổi trẻ một thế hệ xưng là Diêm Vương. Là bởi vì, Diêm Vương sát tiểu quỷ. 4 năm trước, đúng là trăm năm vừa thấy hạp hộ âm năm, phong độ âm, môn mở rộng ra, 10 vạn lệ quỷ từ trong luân hồi bay ra, bệnh dịch tả nhân gian, Diệp Diêm Vương cùng vô tướng Thanh Lê cùng nhau nhảy vào phong đô. Giết 8.461 chỉ ác quỷ, từ nay về sau, hắn chính là Diệp Diêm Vương, cũng là chúng ta tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, trắng nõn sạch sẽ trên mặt lộ ra một bộ thương. Xót cảm khái thần sắc, Bùi Ngọc oán giận khẳng nhiên mà nói, tuy rằng ta vẫn luôn có điểm sợ hãi Diệp Diêm Vương. Nhưng nói thật, chúng ta huyền học giới ít có hắn loại này 24 giờ không ngủ không nghỉ. Nghiêm túc sát quỷ người, cho nên hắn ở ống mực bảng thượng xếp hạng mới như vậy cao. Cho nên hắn nhìn đến ngươi âm khí như vậy trọng về sau, mới có thể cho ngươi mượn vô tướng Thanh Lê, nếu không khẳng định sẽ có ác quỷ bởi vì ngươi âm khí mà tác loạn thế gian. Uy, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói a? Hề Gia cúi đầu vuốt ve trên cổ kia viên đồng thau xúc sắc. Lạnh lẽo xúc cảm theo lòng bàn tay, truyền vào trong lòng, tuấn tú người trẻ tuổi thấp giọng hỏi nói, vô tướng Thanh Lê thật sự có như vậy lợi hại? Bùi Ngọc Chính buồn bực, nghe xong lời này, hắn chột dạ mà nhìn vô tướng Thanh Lê liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, ân, dù sao ta là không dám đụng vào nó, lời này rơi xuống đất. Đồng thau xúc sắc bản thân ở Hề Gia trong tay lăn hai vòng. Phảng phất đang nói, túng hóa, ai muốn ngươi chạm vào. Bỗng nhiên, Bùi Ngọc Di, một tiếng, nói, ta đã hiểu, khó trách ta không có ở vương đạo đoàn phim tìm được quỷ. Nhưng nơi đó âm khí lại thực trọng, gần nhất có thể là ngươi âm khí có tiết đi ra ngoài. Thứ hai nơi đó khả năng thật sự có lệ quỷ, nhưng ngươi mang vô tướng Thanh Lê đi đoàn phim. Kia chỉ lệ quỷ khẳng định bị vô tướng Thanh Lê sát khí cấp dọa chạy. Càng nói càng cảm thấy chân tướng chính là như vậy. Bùi Ngọc cười hắc hắc, vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Hề Gia vuốt đồng thau xúc sắc, cười như không cười mà nhìn về phía Bùi Ngọc. Một lát sau, nhàn nhạt nói, Bùi đại sư thật là cơ trí. Bùi Ngọc xua xua tay. Đó là, rốt cuộc ta là ống mực thứ 7, vừa nói. Bùi Ngọc một bên đem ống mực thu hồi tới, đương hắn thu hồi ống mực thời điểm, huyền phù ở giữa không trung bảng đơn lại chậm rãi biến trở về ban đầu lớn nhỏ. Diệp Kính Chi, ba chữ lại lần nữa thăng xoay chuyển trời đất không? Trở thành một viên lóa mắt lóe sáng tinh, Hề Gia xa xa nhìn liếc mắt một cái kia viên tinh. Một cúi đầu, Di, Bùi đại sư, ngươi như thế nào rớt đến thứ 9 danh? Bùi Ngọc cả kinh, sau một lúc lâu, dựa, Giang Đồng, Giang Quỳnh này đối huynh muội khẳng định lại cùng nhau sát quỷ. Thật quá đáng, hai người bọn họ mỗi lần đều tổ đội sát quỷ, làm ít công to, điểm này đều không công bằng. Hề Gia đối bọn họ huyền học giới sự tình cũng không quá lớn hứng thú. Mắt thấy sắc trời đã tối, hắn đến thừa cuối cùng nhất ban xe buýt hồi Tô Thành. Vì thế nâng chạy bộ hồi bệnh viện, chuẩn bị cùng Trần Đào từ biệt, mới vừa đi đến một nửa, lại nghe phía sau truyền đến một đạo biệt biệt nữ nữ thanh âm. Hề Gia, ngươi nói Diệp Diêm Vương đi thủ đô trước, ở Tô Thành đãi quá. Dưới chân bước chân dừng lại, Hề Gia quay đầu, ân, làm sao vậy, Diệp Diêm Vương xuất hiện địa phương, thường thường lệ quỷ đặc biệt nhiều, hiện tại tới rồi 3 tháng hạ nửa tuần. Ống mực bảng cạnh tranh quá kịch liệt, ta cũng muốn đi Tô Thành, nơi đó khẳng định có rất nhiều tích phân, Nga không, rất nhiều ác quỷ, nếu Diệp Diêm Vương vì ngươi muốn đi thủ đô, kia Tô Thành lệ quỷ liền giao cho ta, sạn ác bắt quỷ, là chúng ta thiên sư trách nhiệm, đạo nghĩa không thể chối từ. Hề Gia, ngoặc kép, ngươi vừa rồi nói lỡ miệng ngươi biết không? Vô luận như thế nào? Đương Hề Gia ngồi trên xe buýt hồi Tô Thành khi, vị kia Bùi đại sư liền như vậy thấu không biết xấu hổ mà theo đi lên. Dọc theo đường đi, Bùi đại sư thành làm nhảm, mỗi thời mỗi khắc đều phải dò hỏi một chút Tô Thành tình huống. Dựa theo hắn cách nói, ta đời này thật đúng là không đi qua Tô Thành, nghe nói thật xinh đẹp, các ngươi Giang Nam vùng sông nước khẳng định không tồi. Nhân gia còn nói, thượng có Thiên Đường, hạ có Tô Hàng, hắc hắc hắc, Tô Thành mỹ nữ có phải hay không đặc biệt nhiều. Hề gia mặc kệ hắn, nhưng là nghe hắn nói nhiều cũng phiền. Không chờ Hề gia mở miệng ngăn cản, một viên cổ xưa đồng thau xúc sắc lại đột nhiên bay đến Bùi Ngọc trước mặt. Ngạo khí mười phần mà run lên, Bùi Thần Côn trợn to mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm này viên đồng thau xúc sắc. Đại khí cũng không dám xuyễn một ngụ mơ siêu bất quá bao lâu. Bùi Ngọc liền ngoan ngoãn mà xúc tới rồi trong một góc. Cũng không dám nữa cùng Hề gia nói một lời. Trở lại Tô Thanh, đã là rạng sáng một giờ. Bùi Ngọc trời xa đất lạ, hơn phân nửa đêm cũng không biết nên đi chỗ nào. Liền ra mặt dày đi theo Hề gia phía sau, cùng nhau ngồi trên xe taxi, đến tiểu khu cửa khi, Hề gia xuống xe, nhẹ nhàng mà than một tiếng khí. Bùi đại sư, chúng ta rất quen thuộc sao? Bùi Ngọc mơ mơ màng màng mà hỏi ngược lại, chúng ta không thân, Hề gia, ngoặc kép, thật sự ném không ra này khối kẹo mạch nha. Hề gia vô ngữ về phía tiểu khu đi đến. Hắn bên cạnh, Bùi Ngọc còn ở lại nhải mà nói. Liền ở một chân bước vào tiểu khu đại môn trong nháy mắt. Hề gia thân mình đột nhiên cứng đờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía này phiến bị đêm tối bao phủ tiểu khu. Chỉ thấy u ám ánh trăng xuyên thấu qua rậm rạp cây cối. Miễn cưỡng đem tiểu khu chiếu ra một cái lược có hình dáng ám sắc bóng dáng. Hai bên đường đèn đường bị hàng cây bên đường lá cây che đậy trụ. Chỉ có rất ít ánh đèn từ xuyên qua trọng điệp lá cây. Chiếu vào đường nhỏ thượng, lạnh băng gió đêm thổi qua, kích đến nhân thân thể run lên, thổi chúng lá cây phát ra xôn xao tiếng vang, yên tĩnh thần bí, trong tiểu khu, an tĩnh đến dọa người. Không có một hộ nhà đèn sáng, cũng không có một cái cư dân phát ra nửa điểm tiếng vang. Chậm rãi, Bùi Ngọc cũng dừng lại thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc ngưng trọng mà nhìn về phía này phiến tiểu khu. Tác giả có lời muốn nói, thật lâu về sau, Hề gia, ngươi thật sự có thể nghe được người khác kêu tên của ngươi sao? Diệp Kính Chi, có thể, Hề gia, kia muốn chúng ta ở hắc hắc hắc thời điểm, có người kêu ngươi làm sao bây giờ, ngươi sẽ không héo đi. Diệp Kính Chi, ta người đọc thật là cơ trí ha ha ha. Hết chương.